Xuân Noãn Hương Nùng, chương 56, góc truyện audio.com. Nhạc Dương, mưa nhỏ rơi tí tách rơi ngoài cửa sổ. Lục Minh Ngọc ngoan ngoãn nằm trên giường để cho lão lang trung dâu bạc thay nàng bắt mạch. Tiêu Thị ôm Hằng Ca Nhi ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ của nữ nhi gầy ốm nhọn hoắc mà cực kỳ đau lòng. Từ kinh thành đến Nhạc Dương, ngàn dặm xa xôi. Trước khi xuất phát, Tiêu Thị lo lắng nhất nhi tử mới vừa 3 tuổi không chịu được. Nhưng không ngờ Hằng Ca Nhi một đường đều tung tăng nhảy nhót, mà ngược lại là nữ nhi. Bởi vì không quen ngồi xe ngựa mà vừa choáng váng đầu, lại vừa không ăn uống gì được. Thật vất vả mới tới Nhạc Dương. Thế nhưng không quen khí hậu nên mới dọn vào phủ thì nhã bệnh. Liên tục nằm trên giường vài ngày, cả người gầy ốm đi một vòng. Chúc mừng phu nhân, tứ tiểu thư đã khỏi hẳn. Lão lang trung thu hồi tay, cười hướng Tiêu Thị nói. Tiêu Thị mừng rỡ, còn Hằng Ca Nhi bên cạnh cái hiểu cái không. Thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ đều đang cười, Nam Hoa mở mịt hỏi. Nương, tỷ tỷ khỏe rồi sao? Tiêu Thị sờ sờ đầu của nhi tử, ôn nhu nói. Đúng vậy, tỷ tỷ đã khỏe, có thể chơi cùng Hằng Ca Nhi. Hằng Ca Nhi cực kỳ cao hứng, vụng về mà bò đến trên giường, ôm lấy tỷ tỷ muốn hôn một cái. Lục Minh Ngọc cười đỡ lấy đệ đệ, nhìn thấy mẫu thân đưa lão lang trung ra cửa, nàng nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác bị bệnh cũng thật không dễ chịu, ăn cái gì đều ói ra, một chút sức lực đều cũng không có. Đặc biệt còn lo lắng nghĩ về Sở Túy, lo lắng bởi vì trận bệnh này của mình mà bỏ qua cơ hội có thể ngẫu nhiên gặp được người trong lòng. Hoàng hôn, sau khi Lục Vanh tuần tra bờ đê trở về, trước tiên đến tiền viện để tắm gội thay quần áo, thay thường phục rồi nhanh chóng đi đến hậu viện nhìn thê tử cùng nhi nữ. Sau khi trận mưa buổi sáng thì đến buổi trưa liền ngừng. Thời tiết nóng bốc hơi lên trên mặt đất, Lục Vanh đi tới hành lang, thì nhìn thấy thê tử ngồi ở trong sân dưới cây quế. Thích ý mà phe phẩy cây quạt tròn, nữ nhi thì ngồi bên cạnh, còn nhi tử ngồi trước mặt nữ nhi để cho nàng đút quả nho cho hắn ăn. Cha, Hằng Ca Nhi ngồi hướng mặt về phía hành lang, nên đầu tiên nhìn thấy phụ thân lại đây. Lục Minh Ngọc kinh hỉ mà quay đầu, A Noãn đã hết bệnh chưa? Lục Vanh bước nhanh lại mọi người, quan tâm mà hỏi nữ nhi, đã khỏe hoàn toàn rồi ạ, cha mau lại đây ngồi. Con vừa mới rửa sạch quả nho. Lục Minh Ngọc hiếu thuận mà đưa ghế dựa của mình nhường lại cho phụ thân. Lục Vanh cũng không khách khí cùng nữ nhi, ngồi xuống đem nhi tử béo ục ịch ôm lên trên đùi. Đưa ghế dựa đó cho nữ nhi ngồi. Cha, chúng ta tới Nhạc Dương vài ngày, cũng chưa có dạo qua thành Nhạc Dương. Ngài có rảnh ngày nào? Dắt chúng con đi ra ngoài chơi một chút đi, nói chuyện phiếm hai câu. Lục Minh Ngọc cố ý chọn một quả nho to đưa cho phụ thân. Làm nũng mà nói, Lục Vanh nhận lấy quả nho, đôi mắt quét về phía thê tử. Tiêu Thị chậm rãi phe phẩy quạt tròn thêu hoa, chống lại ánh mắt không rõ ý vị của trượng phu. Nàng hừ một tiếng, thong thả ung dung nói. Nhìn ta làm gì, nếu Tam gia có rảnh thì bồi mấy mẹ con ta mấy ngày. Còn nếu Tam gia không rảnh thì ngài tiếp tục làm việc của mình. Một mình ta dẫn A Noãn cùng Hằng Ca Nhi dạo đi. Cũng không thể chậm trễ chuyện của Tam gia. Ăn quả nho ngọt, nhưng lời nói toàn mùi chua. Tiêu Thị chính là không cao hứng. Nàng là phụ nhân, từ khi ra đời cũng chưa có rời kinh thành quá 20 dặm. Trước khi xuất phát thì Tiêu Thị cực kỳ hưng phấn. Buổi tối dựa vào lòng ngực trượng phu, nói nàng muốn đi địa danh của Nhạc Dương. Muốn đi lên núi cao ở Nhạc Dương mà nhìn về phía xa. Muốn đi hồ du thuyền ở Động Đình thưởng cảnh. Bất luận nàng muốn làm cái gì, trượng phu đều gật đầu, đáp ứng rất thống khoái. Kết quả thì sao? Tới khi tới Nhạc Dương rồi, trượng phu liền bắt đầu bận rộn với công việc. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Tiêu Thị hiểu rõ được sự khó xử của trượng phu, cũng rất đau lòng trượng phu. Thứ hai là phải vội vàng chăm sóc nữ nhi sinh bệnh, nên Tiêu Thị tạm thời đem những kế hoạch du ngoạn đó đè dưới đáy lòng. Hiện giờ nữ nhi tốt lên, trong lòng Tiêu Thị nhẹ nhõm, nhịn không được châm chọc hai câu. Quả nho này thật chua à, Lục Vanh xoay xoay quả nho trong tay. Mắt đen mỉm cười nhìn thê tử, hai vợ chồng làm trò trước mặt nàng, lại quên nàng đã là đại cô nương. Lục Minh Ngọc bĩu môi, cúi đầu ăn nho của mình. Hằng Ca Nhi nhìn quả nho trong tay mà hắn mới lấy. Không xác định mà hỏi tỷ tỷ, cái này chua sao? Những quả trước ăn đều ngọt, nhưng cha nói quả nho chua. Hằng Ca Nhi thấy vậy cũng không dám ăn. Rất chua, Hằng Ca Nhi đừng nên ăn, ăn xong sẽ đau. Lục Minh Ngọc đoạt lấy quả nho của đệ đệ, nghiêm trang mà nói lý. Hôm nay đệ đệ ăn nhiều rồi. Hằng Ca Nhi mặt đầy mong đợi mà nhìn đĩa nho. Hắn còn ăn chưa đủ à, lúc này Lục Vanh mới ý thức được nhi nữ cũng ở bên cạnh. Khụ khụ một cái rồi nhìn ba mẹ con cười. Ngày mai ta nghỉ ngơi. Nói đi, các ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Bổn ngự sử tự mình phụng bồi. Ghìa mà không đứng đắn. Tiêu Thị tức giận liếc mắt hắn một cái. Giận xong hỏi nữ nhi. A Noãn muốn đi chỗ nào? Động Đình Hồ, Lục Minh Ngọc không cần nghĩ ngợi nói. Nàng thích ngồi thuyền du hồ. Đời trước nàng đính ước cùng Sở Tùy cũng là ở trên hồ. Lúc ấy mọi người đều ở trên một con thuyền. Sở Tùy, Tiêu Hoán phụ trách câu cá. Nàng cùng Sở Doanh, Sở Tương mấy cái tỉ muội ghé vào bên kia ngắm hoa sen. Nàng thiếu chút nữa ngã xuống nước. Là Sở Tùy đúng lúc bắt lấy nàng. Cũng không biết cố ý hay là vô tâm. Một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng kinh hoàng ngẩng đầu. Bất ngờ đối mặt với mắt phượng sáng ngời của Sở Tùy. Cũng không rõ mà rơi vào trong đó. Sau khi thành thân, Sở Tùy cũng thường thường đưa nàng đến dạo hồ ở quốc công phủ. Sau khi chơi thuyền xong rồi thì đi đến Ngô Đồng Viên. Chậm rãi mà đi dọc theo 18 cây ngô đồng. Tỷ ăn, đột nhiên trước mắt duỗi một bàn tay béo đưa lai, đánh gãy hồi ức của nàng. Lục Minh Ngọc có thật giật mình, chạy nhanh ăn quả nho để che giấu. Tỷ ăn, ta cũng ăn một cái. Hằng Ca Nhi hắc hắc cười, thỏa mãn mà đi lấy quả nho. Tiểu gia hỏa cơ trí thông minh, Lục Minh Ngọc không có cản trở, mà Tiêu Thị bên kia lại dùng quạt tròn nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn tay nhỏ nhi tử. Không cho hắn ăn, ăn nhiều đau bụng, chúng ta sẽ không mang theo Hằng Ca Nhi đi du thuyền. Hằng Ca Nhi chu miệng, Lục Minh Ngọc cười ha ha. Buổi sáng hôm sau, một nhà bốn người sau khi ăn sáng xong liền xuất phát. Hôm qua vừa mới mưa, hôm nay bầu trời màu xanh da trời của Nhạc Dương như được tẩy rửa. Vạn dặm không mây, thập phần thích hợp để du lịch, bởi vậy đi đến đường lớn của Động Đình Hồ. Từng chiếc xe ngựa nối liền không dứt. Lục Minh Ngọc ngồi ở bên cửa sổ, lặng lẽ vén một góc nhỏ rèm lên nhìn ra bên ngoài. Thấy Sa Phu đánh xe cùng xe của gã sai vặt nha hoàn. Những công tử cưỡi ngựa, duy nhất không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm nàng tưởng nhớ. Có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Nếu để cho mẫu thân vô tình biết được, thì cơ hội nhỏ oi cũng không có. Có lẽ lúc nàng nằm trên giường không dậy nổi, Sở Tùy đã tới Nhạc Dương, rồi lại đi ôi, tưởng tượng như vậy, bỗng nhiên Lục Minh Ngọc không có hứng thú, hậm hực mà buông bức màn xuống. A Noãn, phát hiện thần sắc của nữ nhi không đúng, Tiêu Thị lo lắng hỏi, lại không thoải mái, Lục Minh Ngọc dương mắt, đối mặt với khuôn mặt ôn nhu mỹ lệ của mẫu thân. Mặt nàng nở nụ cười, không có. Chính là sốt ruột làm sao còn chưa tới. Thôi, mặc cho số phận đi. Nếu như không gặp được Sở Tùy, thì nàng cũng còn có người nhà. Không thể bởi vì Sở Tùy mà làm hỏng hứng thú đi chơi của người nhà. Gần nửa canh giờ sau, xe ngựa đi tới bên hồ. Mạnh Toàn sớm đã phái người thuê chiếc du thuyền. Sau khi một nhà Lục Minh Ngọc xuống xe, hắn ở phía trước dẫn đường. Du thuyền ở phía trước. Lục Minh Ngọc cùng mẫu thân sóng vai thong thả đi, gió bên hồ mát lạnh, làm cho mũ tre bay lên, liếc mắt nhìn một cái, khói sóng mênh mông, cảnh đẹp làm lòng người đều cầm lòng không đậu mà mở rộng ra. Có người nhà bên cạnh làm bạn, có cảnh đẹp để ngắm, giờ khắc này, Lục Minh Ngọc là thật sự đã quên Sở Túy. Tâm vô tạp niệm, thời khiêm ca ca, đâu là thuyền của chúng ta? Một giọng nói ngọt ngào, lại không hề báo trước mà lọt vào trong tai. Thời khiêm ca ca, thân thể Lục Minh Ngọc cứng đờ. Dừng bước, dựa theo giọng nói mà quay đầu nhìn lại. Cách khoảng 20 mấy bước, có một đôi nam nữ đang đứng đó. Nam tử mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, bên eo một túi thơm, trên đầu đội ngọc quan, như ngọc thụ đón gió. Sóng vai đứng ở bên trái hắn là một cô nương mặc một thân áo váy màu hồng nhạt. Xem dáng người thì khoảng 14-15 tuổi, tóc đen cùng váy dài lay động theo gió. Chỉ nhìn thấy bóng dáng, liền biết khẳng định là một mỹ nhân. Hai người nhìn bên hồ nước, mặt người nam quay sang bên khác. Lục Minh Ngọc nhìn không thấy rõ, mà cô nương bên người hắn, hỏi xong thì ngửa đầu lên nhìn phía nam tử, một khuôn mặt xinh đẹp đều lộ ra, môi hồng răng trắng, chiếc mũi nhỏ nhắn, lại nhìn lên, là đôi mắt đào hoa yêu kiều tựa như doanh doanh. Người này, làm sao lại nhìn quen như vậy? Trong đầu hiện ra khuôn mặt thiếu phụ khóc hoa lê đái. Ngực Lục Minh Ngọc căng thẳng, Đồng Nguyệt Nhi. Cô nương kia, là sau khi nàng gả cho Sở Túy, đã từng gặp qua Đồng Nguyệt Nhi một lần, tựa hồ phát hiện nàng nhìn chăm chú, nữ tử váy hồng nhạt nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại đây. Lục Minh Ngọc nghĩ muốn lảng tránh, nhưng tim nàng ngừng đập, hô hấp cũng ngừng, lỗ tai cũng nghe không thấy, khi nhận ra đó là Đồng Nguyệt Nhi trong một cái chớp mắt. Lục Minh Ngọc thật giống như rơi vào trong mộng hoang vu. Nàng khó mà tin được, nàng không nghĩ tin tưởng, nàng tưởng mình tỉnh lại, nhưng Đồng Nguyệt Nhi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, bên người nam nhân của nàng. Nam tử rốt cuộc cũng quay đầu nhìn lại, trong mắt phượng vẫn còn mang chút ý cười, là khuôn mặt quen thuộc đó, vẫn tuấn mỹ vô song, chính là Sở Túy, cách một tầng sa mỏng. Lục Minh Ngọc ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trơ mắt nhìn thấy hắn biến sắc. Sau đó, nhanh chóng buông tay Đồng Nguyệt Nhi ra, hắn còn nắm tay Đồng Nguyệt Nhi, theo tầm mắt của Lục Minh Ngọc, gắt gao mà nhìn chằm chằm tay của Sở Túy. Cùng lúc đó, nàng ảo tưởng cảnh trong mơ đã kết thúc, nguyên lai tất cả là thật sự, không phải nàng nghe lầm, nhận sai người. Sở Túy, Đồng Nguyệt Nhi, Lục Minh Ngọc tự giễu mà cười, nhưng còn chưa cười nước mắt một mạch chảy xuống. Đau tận tâm can, thân thể bệnh nặng vừa mới khỏi không chịu nổi. Hai chân nàng mềm nhũn, hướng phía trước ngã xuống. An Noãn, Tiêu Thị là người thứ hai phát hiện ra Sở Túy. Còn chưa có phục hồi tinh thần, dư quang nhìn thấy nữ nhi ngất xỉu. Cuống quýt chay nhanh qua đỡ lấy. Lục Minh Ngọc đã ngất đi. Tiêu Thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, muốn kêu trượng phu lại ôm nữ nhi lên xe. Vừa quay đầu lại, lại không thấy được bóng dáng của trượng phu. Tiêu Thị theo bản năng nhìn Sở Túy bên kia, vừa lúc nhìn đến trượng phu dường như đi đến trước người Sở Túy. Giơ tay lên tán một cái tát, Tiêu Thị kinh hãi đến quên phản ứng, ngơ ngác mà nhìn trượng phu đánh xong người. Cái gì cũng chưa nói, trầm khuôn mặt hướng nàng đi tới. Chúng ta về trước, Lục Phanh bế lên nữ nhi, âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhi quan trọng hơn. Tiêu Thị gật gật đầu, khom lưng bế lên nhi tử, bước nhanh đi theo sau trượng phu. Trong nháy mắt, một nhà bốn người một lần nữa lên xe ngựa. Bên hồ động đình, Sở Túy còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, một tay bụng mặt, mắt phượng mờ mịt mà đuổi theo xe ngựa Lục gia. Thời khiêm ca ca, tại sao bọn họ lại đánh chàng? Chàng chảy máu rồi. Đồng Nguyệt Nhi không quen biết người Lục gia, nên nàng chỉ quan tâm đến Sở Túy. Thấy Sở Túy ngây ngốc, giống như bị người ta đánh ngốc, Đồng Nguyệt Nhi sợ hãi mà ôm lấy Sở Túy, ô ô khóc ròng nói. Tiếng khóc nhắc nhở Sở Túy, nhìn xem Đồng Nguyệt Nhi trong lòng ngực khóc sướt mướt. Sở Túy mặc danh thấy phiền lòng, sớm biết sẽ gặp người quen, hắn cái gì cũng sẽ không chạm vào Đồng Nguyệt Nhi. Chỉ là, A Noãn vì sao té xỉu? Lục Tam gia vì sao lại đánh hắn, má phải đau như lửa đốt. Sở Túy đầy bụng khả nghi, lại ngoài ý muốn, không có một tia tức giận nên có. A Quý, ngươi đưa Đồng cô nương trở về trước đi. Đẩy ra Đồng Nguyệt Nhi, Sở Tùy nhíu mày phân phó người hầu của hắn. Tâm tình A Quý phức tạp mà gật gật đầu. Nhìn thấy dấu tay trên mặt của nhị công tử, lại đau lòng, Lục Tam gia người này điên khùng cái gì lại đánh công tử nhà hắn. Thời Khiêm ca ca, chàng muốn đi đâu nhi? Mắt thấy Sở Tùy phải đi, Đồng Nguyệt Nhi khó hiểu hỏi. Không liên quan tới ngươi. Sở Tùy cũng không quay đầu lại nói. Sau đó xoay người lên ngựa, đuổi theo xe ngựa của Lục gia. Lục Tam gia đánh hắn, nhưng đó cũng là thân thích. Đồng Nguyệt Nhi là cái gì? Nếu không phải Đồng Nguyệt Nhi có đôi mắt làm hắn nghĩ tới cháu ngoại gái Lục gia, ngày ấy hắn cũng sẽ không ra tay cứu giúp, về sau cũng không có nhất thời xúc động. Cách chương.